Chương 1076, Tàng Cốt Sơn. Văn bối đến từ Ngụy Quốc. Chu Phàm trả lời. Cái này hắn không dám soạn bậy, nếu như lão nhân kia vừa lúc biết hắn thuận miệng nói quốc gia kia, hỏi vài câu liền biết hắn đang nói láo, từ đó chọc giận lão nhân này. Ngụy Quốc Lý Cốt khẽ cau mày nói, liền ta biết, Tàng Cốt Sơn phụ cận không có tên là Ngụy Quốc quốc gia, mà man tinh giới tất cả lớn nhỏ quốc gia liền có mấy trăm nhiều. Tiểu tử ngươi nói đến tột cùng là cái nào Ngụy Quốc man tinh giới? Chu Phàm lần đầu tiên nghe nói cái tên này, hắn thậm chí không biết Ngụy Quốc có phải là ngay tại cái gọi là man tinh giới, bởi vì ai cũng không biết không chuyển đồng Nazi đến tột cùng có thể đến tới cái gì khoảng cách. Lý Cốt thấy Chu Phàm không có trả lời, hắn lắc đầu nói, tính, hỏi cái này QNZ không có ý nghĩa, thế sự biến hóa quá nhanh, ta rất ít trên thế gian hành tẩu, coi như ngươi nói rõ ràng là quốc gia nào, ta cũng chưa hẳn biết rõ. Tiểu tử, ta vẫn là cho ngươi nói một chút Tàng Cốt Sơn đi. Tạ ơn tiền bối, vãn bối xin lắng tai nghe. Chu Phàm khách khí nói tạ. Vây quanh hải cốt không có tản ra ý tứ, những này hải cốt hiển nhiên là bị Lý Cốt khống chế, hắn ngồi xếp bằng xuống đến. Chu Phàm chú ý tới hắn là trần trùi hai chân. Tàng Cốt Sơn hình thành cùng hải ma có quan hệ. Lý Cốt chậm rãi nói ra, ngươi nghe qua hải ma sao? Chưa từng nghe qua. Chu Phàm lắc đầu, hắn đồng dạng ngồi xuống, chó con ngồi tại bên cạnh hắn. Lý Cốt chỉ là nhàn nhạt ngắm một cái chó con, liền không lại chú ý, sắc mặt hắn ngưng lại nói, hải ma là không thể biết cấp quái dị. Không thể biết cấp quái dị? Chu Phàm sắc mặt đại biến. Có thế được xưng là không thể biết cấp quái dị đều vượt quá dị thường cường đại. Nó thân cao 10 trượng, nhưng thân thể luôn luôn bao phủ tại màu trắng yên khí bên trong. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết do nó lớn lên tha nhờ hình dáng ra sao. Nó có một cái đặc biệt yêu thích, tại tàn phá bừa bãi một chỗ về sau, thích đem bị nó giết chết sinh linh hoặc quái dị xương cốt mang về một chỗ đặt vào. Loại địa phương này chất đầy xương cốt, tên gọi là gì đều có, nhưng hình thành luôn luôn không thể rời đi hải ma. Chúng ta nơi này được xưng là hải cốt sơn. Ngươi xem ba cái kia to lớn hải cốt, bọn chúng có một cái là thập phần cường đại yêu thú. Có hai cái là cường đại quái dị, nhưng đều bị hài ma giết chết, đưa đến Tàng Cốt Sơn đi lên. Cái kia hài ma ở đâu? Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hài ma không tại, nó muốn trăm năm mới có thể mang theo hài cốt một lần trở về. Mỗi lần hài ma trở về, Tàng Cốt Sơn mới có thể bị mở ra, khi đó chúng ta mới có thể tùy ý ra vào Tàng Cốt Sơn. Nó rời đi, Tàng Cốt Sơn liền sẽ bị nó một lần nữa phong cấm. Lý Cốt thở dài nói. Ý của tiền bối là chúng ta bây giờ vô pháp theo Tàng Cốt Sơn ra ngoài sao? Chu Phàm đồng tử hơi co lại hỏi. Không thể. Lý Cốt thở dài nói, nhưng ngươi có thể đi vào ho, để ta có chút ngoài ý muốn. Nếu như ngươi có biện pháp có thể để cho ta ra ngoài, ta nhất định trọng thù một phen. Vậy còn bao lâu nữa mới có thể ra đi? Chu Phàm hỏi. Khoảng cách lần trước hải ma rời đi, chẳng qua là qua 10 năm, chúng ta muốn đi ra ngoài. Chí ít còn phải đợi 90 năm, đương nhiên cũng có rất nhỏ xác suất, hài ma vứt bỏ cái này Tàng Cốt Sơn, chúng ta cũng không còn cách nào từ nơi này ra ngoài. Lý Cốt sắc mặt nặng nề no y 90 năm. Chu Phàm khỏe mắt hơi nhảy, nếu mà Lý Cốt không có nói sai, vậy hắn hiện tại vô cùng hy vọng không chuyển đồng sẽ xuất hiện lần nữa, đem hắn mang rời khỏi Tàng Cốt Sơn. Liên Lý Cốt dạng này người đều muốn bị cầm tù ở đây. Vậy hắn dựa vào cái gì có thể chạy đi? Chu Phàm sắc mặt biến trở nên tế nhị, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, Lý Cốt vô pháp ra ngoài, vậy hắn 10 năm này là dựa vào cái gì sống sót? Liền xem như tu sĩ, trừ phi cảnh giới thật đạt tới trình độ nào đó, có thể không ăn không uống, nhưng Lý Cốt thật đến loại cảnh giới đó sao? Hắn sẽ không phải là muốn coi ta là làm hắn đồ ăn à? Chu Phàm trong lòng cảm thấy kinh sợ một hồi. Nhưng hắn rất nhanh cảm thấy mình ý nghĩ này rất vô căn cứ, coi như đem hắn ăn, lại có thể chống đỡ bao nhiêu ngày? Lý Cốt có thể ở đây sống 10 năm, khẳng định có biện pháp của mình, về phần là biện pháp gì liền không được biết. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lý Cốt hỏi. Vạn bối đang suy nghĩ nên như thế nào từ nơi này ra ngoài, đừng nói ngao 90 năm, liền xem như 10 năm vạn bối cũng không có cách nào có thể giống như tiền bối như vậy sống sót. Chu Phàm sầu mi khổ kiểm nói. Ta có thể còn sống sót, là bởi vì ta đem chính mình hóa thân thành xương cốt, để cho mình rơi vào trong giấc ngủ sâu. Nếu không phải ngươi xuất hiện, ta luyện chế những này cốt buộc cũng sẽ không tỉnh lại ta. Lý Cốt cười nói, bất quá ngươi không cần nghĩ xa như vậy, bởi vì ngươi khả năng một ngày đều sống không nổi. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn cảnh giác nhìn xem Lý Cốt, cho rằng Lý Cốt muốn động thủ với hắn, nhưng hắn bỗng nhiên nhớ tới Lý Cốt trước đó nói một câu, nói hắn một cái nho nhỏ võ giả, nếu như không thể mau chóng rời đi, sợ rằng sẽ chết ở chỗ này. Hắn ổn định tâm thần nói, tiền bối, ta vì cái gì một ngày đều sống không nổi? Tàng Cốt Sơn ở buổi tối sẽ xuất hiện một loại cốt hỏa, cái này cốt hỏa tại Tàng Cốt Sơn lan tràn, đốt cháy trừ ra hải cốt hết thể đồ vật. Lý Cốt giải thích nói, cốt hỏa sinh ra nguyên nhân có người hoài nghi cùng hài ma có quan hệ, cũng có người hoài nghi là bị giết chết sinh linh hoặc quái dị hoán khí biến dị mà thành. Nhưng vô luận như thế nào, cốt hỏa rất mạnh, đừng nói ngươi một cái võ cảnh tiểu tử, liền xem như tiến vào đạo cảnh tu sĩ cũng chưa hẳn có thế chống cự cốt hỏa, ta cũng là hóa thành xương cốt, mới không có lọt vào cốt hỏa nhằm vào, vì lẽ đó ngươi muốn ở chỗ này sống sót vấn đề lớn nhất liền là cốt hỏa. Cốt hỏa sẽ kéo dài bao lâu? Chu Phàm gấp giọng hỏi, hắn dự đoán khoảng cách trời tối, tối đa cũng liền là một canh giờ. Một đêm. Lý Cốt no y Lý Cốt lời nói trực tiếp bóp chết Chu Phàm trong lòng một ít hy vọng, một đêm vậy hắn coi như sử dụng quỷ hải vô lượng thế có thế chống cự cốt hỏa, cũng không khả năng có thể chôn nở dê đơ lâu như vậy. Vậy ta chẳng phải là chỉ có thể sống lâu một hồi? Chu Phàm thở dài nói, nhưng hắn tâm tư thần tốc chuyển động. Hắn không biết Lý Cốt nói lời câu nào là thật câu nào là giả, đó căn bản vô pháp phán đoán, hắn cũng không khả năng có thể để cho Lý Cốt lập thệ, nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác được Lý Cốt cùng hắn ở đây nói lâu như vậy, không thể nào là nhàn rỗi vô sự làm. Bằng không đổi hắn, biết rõ một cái cũng nhanh phải chết người, mà hắn lại không có cách nào cứu người, thậm chí sẽ không đi ra thấy người kia. Lý Cốt khẳng định có nó mục đích. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lý Cốt ha ha cười nói, tiểu tử ngươi gặp gỡ ta là ngươi vận khí tốt, ta không cách nào làm cho ngươi chống cự cốt hỏa thiêu đốt, nhưng QNZ không có cần thiết này, bởi vì ta có thể để ngươi tại trời tối trước theo Tàng Cốt Sơn ra ngoài. Tiền bối có thể để cho ta theo Tàng Cốt Sơn ra ngoài? Chu Phàm một mặt vui vẻ nói. Chu Phàm nói là nói như vậy, nhưng hắn trong lòng ẩn ẩn cảnh giác lên, hắn biết rõ Lý Cốt muốn nói ra hắn mục đích, về phần nói theo Tàng Cốt Sơn ra ngoài. Chu Phàm căn bản cũng không tin, nếu quả như thật có thế ra ngoài, Lý Cốt vì cái gì còn muốn ở đây ngao 10 năm? Ngươi có phải là không tin ta có đi ra biện pháp? Lý Cốt cười lên, hắn cười thời điểm, trên mặt cũng nhìn không ra bất kỳ nếp nhăn. Vãn bối không dám. Ngươi không tin cũng không lạ thường. Lý Cốt phất phất tay, không để ý chút nào nói, ngươi khẳng định ở trong lòng nghĩ tới ta ở đây bị cầm tù 10 năm, nếu có thể có biện pháp. Há lại sẽ đợi đến lúc này đâu? Chu Phàm trầm mặc nghe lấy. Ngươi cũng đã biết, ta tại sao muốn tiến vào Tàng Cốt Sơn? Lý Cốt hỏi một câu, nhưng hắn vẫn là chính mình trả lời. Bởi vì Tàng Cốt Sơn là một cái hiếm thấy bảo địa.